Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 308, toàn dân triều dâng. Công khai thứ 10 kỳ chính thức bình chắc. Thượng, vô luận gặp được khó khăn gì, cũng không cần sợ, mỉm cười đối mặt nàng. Tiêu trừ phiền phức phương pháp tốt nhất liền là đối mặt phiền phức. Chính diện cương mới có thể thắng lợi. Thế là, chủ nhật buổi sáng 8:30, Trần Vũ chủ động xuất kích, gõ Trần Nhất Kha cửa phòng. Làm gì? Trần Nhất Kha đem cửa kéo ra một cái khe nhỏ, thăm dò hỏi, vào nhà. Trần Vũ không nói lời gì tiến vào gian phòng, giữ cửa khóa trái. Ngô, Trần Nhất Kha có chút bối rối, vội vàng thối lui đến trên giường. Ca, ngươi khóa cửa muốn làm gì? Trần Vũ trầm mặc, chỉ là từ trong túi quần chậm rãi móc ra đại bổng, lại dùng hành động thay thế ngôn ngữ. Kia, đó là cái gì? Hô, dùng sức thổi phồng, tử sắc đại bổng trong nháy mắt bành trướng mười mấy lần. Trần Nhất Kha con ngươi đột nhiên co lại. Không sai, Trần Vũ chậm rãi vuốt ve đại bổng, mặt không biểu tình. Ngươi cho tới nay suy đoán là chính xác. Ta, Trần Vũ, liền là trong truyền thuyết siêu thời không áp chủ, bình chắc tương lai khoa học kỹ thuật sản phẩm, mang cho nhân loại ta biến đổi. Quả nhiên, Trần Nhất Kha dần dần tỉnh táo lại, một đôi mắt to lóe ra tia sáng kỳ dị. Ta liền biết ta suy luận không có vấn đề. Thật liền là ngươi. Nguyên bản ta còn muốn lấy hôm nay siêu thời không bình chắc bắt đầu về sau đi phòng ngươi bên trong vạch trần, nghĩ không ra chính ngươi thừa nhận. Kỳ thật, sớm tại mấy tháng trước, ngươi liền đã vạch trần ta. Cái gì? Nhưng thì có ích lợi gì đâu? Trần Vũ mỉm cười giơ lên mất trí nhớ đại bổng. Ngươi, cuối cùng chỉ là cái phàm nhân mà thôi. Tại tuyệt đối khoa học kỹ thuật trước mặt, cố gắng không có chút ý nghĩa nào. Không muốn đang dãy giụa. Trên thế giới có quá nhiều chân tướng không thể vạch trần. Ta ngu xuẩn muội muội u. Đừng. Đoạn. Đại bổng rơi xuống, đập Trần Nhất Kha hai mắt trắng dã, nằm ngã xuống giường lâm vào mê man. Thu hồi mất trí nhớ đại bổng, Trần Vũ trên dưới dò xét muội muội bảng trắng dáng người, cảm thán: khi còn bé dinh dưỡng sung túc quá trọng yếu, nhìn xem người ta hình bích kỳ, có thể so sánh ngươi lớn hơn vài tuổi. Chậc chậc, nói, hắn lại từ trong túi quần xuất ra thôi miên giao linh, đặt ở Trần Nhất Kha bên tai nhẹ nhàng lắc lư ba lần. Leng keng, vô hình sóng điện hiện lên gợn sóng chặng chậm chậm khuếch tán. Trong phòng ngủ phản xạ, cùng Trần Nhất Kha tràn ra ngoài sóng điện não cấp tốc dung hợp. Ngươi, thấy được biển cả. Trần Vũ ngữ khí nhu hòa, nằm tại bãi cát mềm mại bên trên, rơi vào trạng thái ngủ say. Chìm, ngủ say, ngươi rất mệt mỏi, cực kỳ khốn, rất mệt mỏi, ngủ đi, không có 3 giờ, ngươi sẽ không từ trong mộng thanh tỉnh, hoàn thành thôi miên. Trần Vũ trở về phòng khách, ngồi ở trên ghế salon cầm lấy sữa chua, mở ra đóng kín uống một hơi cạn sạch. Nguyên, nguyên lai là ngươi. Nằm trên ghế salon chơi điện thoại di động, Trần Nhị Kha gặp một màn này, trừng to mắt, nguyên lai lão tam đồ ăn vặt đều là ngươi ăn. Uống không sữa chua, Trần Vũ móc ra mất trí nhớ đại bổng liền đập vào Trần Nhị Kha trên trán. Ngươi biết quá nhiều. Đoạn bịch, đem sữa bình nhét vào Trần Nhị Kha trong ngực. Trần Vũ đi trở về phòng ngủ của mình, thâm tàng công giữ danh, ẩn sâu công lao cùng danh tiếng. Trần tiên sinh, lần này trực tiếp ta cũng có thể đi sao? Nhìn thấy Trần Vũ vào nhà, Tiểu Đào Hồng lập tức tiến lên trước. Có thể. Trần Vũ gật gật đầu, xoay người từ gầm giường túm ra hai bộ quần áo, đem bên trong sườn xám đưa ra. Đây là C cấp bậc lần thứ nhất bình chắc, không biết phát tới sản phẩm là cái gì, cho nên nhất định phải mang lên ngươi, nói không chừng muốn giúp đỡ. Không có vấn đề. Tiểu Đào hồng hưng phấn mặc quần áo. Có ta ở đây, cam đoan Trần tiên sinh ngài trực tiếp thuận thuận lợi lợi. Nghe vậy, Trần Vũ bộ quần áo động tác dừng lại. Vì cái gì đột nhiên cảm giác lần này bình chắc có thể sẽ không thuận lợi. A, về sau không muốn lập loại này FG được không? Nha, bắp xong trường bào, Trần Vũ cầm lấy kinh kịch mặt nạ đeo lên. Đứng tại ống kính quan sát vài lần, không có phát hiện cái gì bỏ sót, liền đi tới truyền tống môn trước bắt đầu thao tác. Lần này bình chắc không tải phù không đảo, đổi địa phương khác đi. Tổng đi một cái địa điểm trực tiếp hội thẩm mỹ mệt nhọc. Tiểu Đào Hồng cũng mặc sườn xám, đề nghị đi đông bên trong đi, nghe nói nơi đó rất náo nhiệt. Ngoặc kép chấm chấm, có đạo lý. Hai cái ngạc nhiên não mạch kín đạt thành nhất trí, gọn gàng mà linh hoạt đem không gian kết nối đến đông bên trong Hán Quốc. Ông, 3 giây về sau, kết nối hoàn tất, Trần Vũ đẩy ra truyền tống môn. Bước ra một bước, Hán Quốc chênh lệch muốn so Trung Quốc sớm. Lúc này trời mới vừa tờ mờ sáng, tùy tiện tìm chỗ sạch sẽ tảng đá ngồi xuống. Hắn giơ cổ tay lên mắt nhìn thời gian. Buổi sáng 8 giờ 50 phút, Trần tiên sinh, nơi này tuyệt không náo nhiệt a. Tiểu Đào Hồng cùng đi theo tiến đến, nhặt lên trên mặt đất một viên vỏ đạn, nhíu mày, không phải nói đang đánh nhau sao? Trần Vũ lười nhác trả lời, nhìn khắp bốn phía một vòng, lấy điện thoại di động ra điểm tiến WeChat giao diện, gửi đi tin tức, Trần Vũ, tải, mở rộng. Trần tiên sinh, kỳ này sản phẩm thể tích hơi lớn, không thích hợp đưa đến trong nhà, nhưng ngài trước mắt vị trí phù hợp, cho nên xin chờ một chút đợi, còn có vấn đề gì không? Trần Vũ, ngoặc kép chấm chấm, không có, mở rộng, như vậy chúc ngài trực tiếp thuận lợi, gặp lại, Trần Vũ, lại có, mở rộng, ngài mời thả, mỉm cười, Trần Vũ. Mời thả, mở rộng, xin mời ngài nói, Trần Vũ, là như vậy, ta một mực tương đối quan tâm kia khoản có thể gây nên thái dương hệ hủy diệt sản phẩm. Cái này kỳ bình chắc kết thúc về sau, tiếp theo kỳ năng phát tới sao? Mở rộng, thật có lỗi Trần tiên sinh, kia khoản sản phẩm tính nguy hiểm quá lớn, ngài chí ít còn mệt mỏi hơn tích một kiện trở lên phòng hộ tính khoa học kỹ thuật. Trần Vũ, vậy ta liền hiểu, bản kỳ sản phẩm liền là loại phòng thủ a. Mở rộng, cũng không phải là thuần túy phòng hộ sản phẩm, nhưng lại nhất định phòng hộ năng lực. Trần tiên sinh, ta bên này tín hiệu tựa hồ xuất hiện ba động, không thể tiếp tục giao thủy. Trần Vũ, người mẹ nó lừa gạt quỷ đâu, rõ ràng quyền hạn tăng cao, lại càng ngày càng không tôn trọng quả nhân. Chờ lấy chịu khiếu nại đi. Quán thầm một câu. Trần Vũ đứng người lên đưa di động ném trở về phòng. Lập tức cắt ra không gian kết nối. Đem ngoại hình cải thành toàn thế giới nhân dân đều quen thuộc kim loại cổng vòm. Đem mặt nạ đeo lên. Muốn bắt đầu trực tiếp. Ngao. Tiểu Đào Hồng từ ngực xuất ra mặt nạ mang tốt. Ngươi là thế nào nhét vào? Tiểu Đào Hồng gõ gõ hình cung mặt nạ. Hình dạng vừa vặn a, có vấn đề sao? Ngoặc kép chấm chấm. Không có, thời gian, từng giây từng phút trôi qua. Làm đồng hồ đeo tay trong màn hình số lượng nhảy đến 8.55 điểm. Trần Vũ lại không chần chờ. Lập tức mở ra trực tiếp ở giữa. Mở rộng trực tiếp ở giữa ngay tại đang trong quá trình mở ra. Toàn cầu tất cả mạng lưới trực tiếp bình đài mở ra hoàn tất. 864 vạn người, 4.891 vạn người, 8.877 vạn người. Quyền hạn mở ra, lấy ngàn mà tính mạng lưới trực tiếp ở giữa, đồng thời tràn vào toàn các nơi trên thế giới khu íp. Nhân số, trong nháy mắt phá ước. Giả đi, Trần Vũ tê cả da đầu. Mặc dù biết cái này kỳ bình chắc quan sát nhân số có thể sẽ rất nhiều. Nhưng 100 triệu số lượng, hoàn toàn ở ngoài ý liệu của hắn. Quả nhiên dư luận vật này, một khi buông ra cấm chế khuếch tán ra đến, truyền nhiễm tính là tương đương kinh khủng, mà kinh khủng như vậy nhân số dâng lên, cũng đã chứng minh các quốc gia chính phủ tốn sức nhân lực, vật lực, tài lực, tinh lực tạo dựng mạng lưới phong cấm, triệt để mất đi hiệu lực, dẫn bảo toàn dân triều dâng siêu thời không bình chắc thời đại chính thức tiến đến. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi, sau đó ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan. A Hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?